Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 324, trở về. Canh hai, Minh chủ quy đầu gỗ, Sở Ly đánh giá vài lần, Hàn Phi trưởng pháp không tầm thường, công lực cũng thâm hậu, so với tu luyện đoạt được càng hơn một bậc. Sở Ly cất giọng nói, Phượng Hoàng Sơn, ngươi một đồng bạn khác đã mất mạng. Thanh Sam trung niên hơi thay đổi sắc mặt, xem Sở Ly cố gắng chạm ở chỗ này, biết đồng bạn không đắc thủ, hắn lòng sinh cách ý, trầm rên một tiếng, thân thể đột nhiên phồng lớn một vòng, sắc mặt phát tử, thôi thúc bí thuật. Sở Ly sớm thấy rõ Phượng Hoàng Sơn một mạch bí thuật, tâm pháp con đường ngắn, thôi thúc lên cực nhanh, sắc mặt phát tử là tương đồng cảnh tượng kỳ dị, đáng tiếc đánh đổi quá lớn. Hắn cho dù học cũng sẽ thận trọng sử dụng, dù sao có thần túc thông, đánh không lại liền chạy, cũng không cần thiết dùng loại này tổn thọ bí thuật. Thanh Sam trung niên quyết định thật nhanh sử dụng bí thuật. Hắn rõ ràng, sư huynh nếu bỏ mình, tự mình nghĩ thoát thân, không cần bí thuật là không thể. Phát hiện hắn trưởng lực bỗng nhiên tăng vọt, uy lực đột ngột tăng gấp đôi. Hàn Phi cười nói, quả nhiên ẩn giấu mấy tay. Rất khỏe mạnh, hắn trưởng lực cũng theo cô đọng, uy lực tăng mạnh, nhưng cùng Thanh Sam trung niên đánh đến không phân cao thấp. Sở Ly cười nói, Hàn huynh, ta đến đây đi, ta trừng trị hắn là tốt rồi. Hàn Phi hưng phấn nói, hắn rất ít cùng thiên ngoại thiên cao thủ giao thủ, trong chốn võ lâm thiên ngoại thiên cao thủ nắm chắc, không thèm để ý Giang Xuyên Minh như vậy tam lưu bang phái. Hắn cũng phải ẩn giấu tu vi của chính mình, vẫn rất ít động thủ. Bây giờ cơ hội chạy đến trước mặt, đương nhiên muốn nắm lấy cơ hội luyện tập. Lợi hại như vậy thiên ngoại thiên cao thủ không thường thấy. Lần sau nếu như gặp phải càng lợi hại, chính mình kinh nghiệm không đủ, rất khả năng liền ngã xuống. Hắn suy nghĩ sâu xa, vì lẽ đó đánh cho rất hăng say. Sở Ly mặt mang nụ cười quan sát, tâm trạng sát ý phun trào, không chuẩn bị buông tha người này. Phượng Hoàng Sơn lá gan thật không nhỏ, càng bởi vì Cổ Nguyệt, thật sự dám ám sát chính mình. Phải biết việc này vừa ra, Sở Ly liền có thể vận dụng quốc công phủ sức mạnh tới thu thập Phượng Hoàng Sơn. Phượng Hoàng Sơn dám làm như thế, là không sợ quốc công phủ. Đây chính là nhất lưu đại tông sức lực, giật quốc công phủ hiện tại thế yếu. Một khi thật muốn đối phó Phượng Hoàng Sơn, sẽ khiến cho khó lường hậu quả. Rất khả năng xúc động những tông phái khác đàn hồi. Đã như thế, giật quốc công phủ ép không được trận, sẽ tạo thành phong hỏa nổi lên bốn phía. Ầm ầm ầm, trưởng kình nhi tứ tán. Sở Ly bọn họ quần áo phần phật như đứng cuồng phong bên trong. Tiêu Thi cau mày, cảm thấy như thế tiếp tục đánh, không phải cái đầu. Hàn Phi trưởng lực càng ngày càng mãnh, lúc bắt đầu còn hơi hạ xuống phong, lúc này lại không kém chút nào. Cái kia viên kỳ quả chất chứa sức mạnh vẫn ẩn núp tại thân thể, không hoàn toàn hấp thu. Ở này thiên ngoại thiên cao thủ bức bách dưới, dần dần kích thích ra đến. Sở Ly nhìn hắn dâng mạnh tu vi, lắc đầu thở dài, quả nhiên không hổ là kỳ ngộ, ước ao không được. Ầm. Thanh Sam trung niên ngực trúng trưởng, phun ra huyết bay ra ngoài. Hắn dựa thế thôi thúc khinh công, tốc độ thật nhanh, phiên hướng về thuyền ở ngoài. Xì, một đạo ánh bạc đuổi theo hắn, bắn vào hắn trong lòng. Thanh Sam trung niên động tác một bữa, mở to hai mắt gắt gao trừng mắt Sở Ly, không cam lòng ngã vào trong sông. Nước sông cuồn cuộn, một cái nháy mắt bị cuốn đi. Sở huynh, người này một tay phi đao lợi hại nha. Hàn Phi thở dài nói. Sở Ly cười nói, kiếm lợi thôi, nếu không là Hàn huynh kích thương hắn, cũng không dễ như vậy bắn trúng. Thiên ngoại thiên cao thủ đối với nguy hiểm trực giác kinh người, có thể tách ra chỗ yếu. Hàn Phi cười nói, là ngươi phi đao quá nhanh. Sở Ly bật cười, Hàn huynh, chúng ta cũng đừng hỗ muốn thổi phồng rồi. Hắn thực sự nói thật, dùng phi đao giết người, hắn thường thường thông qua thần túc thông bước đến trước người. Đối phương cho dù sinh ra báo động cũng không kịp phản ứng. Cách vừa nãy xa như vậy, là giết không chết thiên ngoại thiên cao thủ. Khoảng cách một xa, trong lòng báo động đồng thời, thiên ngoại thiên cao thủ liền có thể tách ra chỗ yếu. Thực sự là thoải mái. Hàn Phi giật hưng bay ngang, lớn tiếng cười nói, đi, đi tới cố gắng uống vài chén. Sở Ly cùng Tiêu Thi cùng hắn lên một tầng, đi tới trên bong thuyền. Ba nữ chính khoanh chân tọa ở trên thảm trải sàn vận công điều tức. Tiểu Cầm, các ngươi không có sao chứ? Hàn Phi thân thiết nói, bị thương có nặng hay không? Tiểu Cầm mở đôi mắt sáng, tao nhã cười cười, công tử, chúng ta không quan trọng lắm, Sở công tử tới kịp thì bảo vệ chúng ta. Sở Ly bận bịu cười xua tay, thực sự là băng tuyết nữ nhân thông minh, rõ ràng các nàng bảo vệ Tiêu Thi, ngược lại thành chính mình bảo vệ các nàng. Chính mình vẫn đúng là thiếu nợ các nàng ân tình. Còn lại hai nữ cũng mở đôi mắt sáng, dung quang chiếu người. Sở Ly đan dược, thêm vào thảo mộc linh khí phụ trợ, các nàng thương cũng không nặng, này mất một lúc đã khỏi hẳn. Cấp tốc như thế khôi phục thương thế, các nàng lần đầu gặp phải, rất mới mẻ hưng phấn. Tiêu Thi mở miệng nói rằng, ba vị muội muội nếu là được bắt nạt, tìm đến ta, ta thế các ngươi làm chủ. Hàn Phi nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly cười nói, Hàn huynh, vị này chính là nhị tiểu thư, tức sắp trở thành An Vương Phi. Hàn Phi sửng sốt một chút, vội hỏi, Sở huynh, đừng đùa, hắn vẫn cho là Tiêu Thi là Sở Ly phu nhân. Nàng hầu như không mở miệng nói chuyện, vẫn lẳng lặng ngồi ở một bên, thật giống cái dịu dàng hiền thục nữ nhân. Tình cờ ánh mắt miết lại đây, cho hắn mấy phần cảm giác quái dị. Hắn biết Sở Ly không kết hôn, nhưng như vậy thanh niên thiên tài há có thể không có nữ nhân. Chính mình chỉ là một thiếu minh chủ, liền có nhiều mỹ nữ như vậy. Hắn kết luận Sở Ly chỉ là không kết hôn mà thôi. Hai người ngồi cùng một chỗ lại như phu thê, tự nhiên đem Tiêu Thi xem là Sở Ly nữ nhân, cố lấy phu nhân tương xứng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên là quốc công phủ nhị tiểu thư. Sở Ly cười nói, vậy coi như ta nói đùa sao? Đúng là, nhị tiểu thư. Hàn Phi trần chờ nhìn về phía Tiêu Thi. Tiêu Thi sóng mắt như thu thủy, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, không lên tiếng. Hàn Phi nhưng là tin, không trách vị này Sở phu nhân thần thái đều là không đúng đây. Ngạo khí bức người, hóa ra là nhị tiểu thư, thì nên trách không được. Sở Ly xua tay cười nói, nhị tiểu thư thân phận không thể truyền ra ngoài, miễn cho có chuyện phiếm. Hàn huynh coi như không biết đi. Hàn Phi nguyết hắn một cái, cười khổ nói, ta không làm được, Hàn huynh nhưng là hào hiệp người. Sở Ly cười nói, Hàn Phi nỗ lực không nhìn tới Tiêu Thi, than thở, này một chuyến Sùng Minh thành hành trình, cũng thật là đặc sắc. Hắn tâm trạng cực hiếu kỳ, nhị tiểu thư nhưng là được xưng đại quý đệ nhất mỹ nhân, không biết đến cùng dung mạo ra sao, thật sự có đẹp như vậy. Tiêu Thi cúi đầu không nhìn hắn nữa, thuyền lớn hành đến cực nhanh, một đường thông suốt, tình cờ ở bến tàu trên dựa vào một lúc, bổ sung chút item, tiếp theo chạy. 7 ngày qua đi, thuyền lớn xử đến Sùng Minh ngoài thành bến tàu, muốn vào thành, phải từ cửa thành đi vào. Sùng Minh trong thành thủy lộ bình thường không bắt đầu dùng. Tiết Lăng đã ở bến tàu thượng hạng, một bộ trắng như tuyết la sam, trắng loáng mặt ngọc, lành lạnh như tuyết, ở rộn ràng huyên náo động đến bến tàu, như hạc đứng trong bầy gà. Mọi người tự giác tách ra nàng. Nàng chu vi một trượng trống không, nhìn thấy Sở Ly đứng trên thuyền lớn, nàng lành lạnh mặt ngọc nhất thời lộ ra nụ cười. Khác nào tình tiết sơ nguôi, dung quang lóa mắt, mềm mại bay lên, vô thanh vô tức rơi xuống Sở Ly trước mặt. Công tử, nhị tiểu thư. Sở Ly đối với Hàn Phi cười nói, ta hầu gái Tiết Lăng, đây là Hàn Phi Hàn huynh. Hàn Phi ôm một cái quyền, Tiết Lăng cô nương. Tiết Lăng liêm nhẫm thi lễ, xin chào Hàn công tử. Sở Ly nói, sau này có tin tức gì, liền để Thôi tiên sinh tìm Tiết Lăng. Hàn Phi ha ha cười nói, cái kia lão Thôi nhất định mừng rỡ không được. Hàn huynh, chúng ta sau này còn gặp lại. Trong thành thấy, Sở Ly ôm một cái quyền, tay trái ôm lấy Tiết Lăng, tay phải ôm lấy Tiêu Thi, đột nhiên biến mất. Hàn Phi lắc đầu thở dài, ngón khinh công này chính mình liền không bằng, xem ra trở lại đến luyện thật giỏi một luyện khinh công. Khinh công của chính mình nhanh thì nhanh, không đủ đẹp trai. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.